Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180. Chương 1180. Tài sản riêng. Bạch Vũ Triết đi tại hang động vách đá biên giới, quan sát các loại linh hoa dị thảo, mang trên mặt vẻ hài lòng tiếu dung. Bên trong sơn động này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cao nhân tiền bối vật lưu lại. Trước mắt nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy đủ loại linh hoa dị thảo, nhưng là đã đầy đủ, coi như không có cái khác. Nhiều như vậy linh hoa dị thảo, hắn giá trị liền đầy đủ để người sợ hãi thán phục. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết phát hiện khá là quái dị, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt vách đá, cùng trước đó đi qua kia một đoạn nhan sắc không giống nhau lắm. Hắn cẩn thận hữu dụng vuốt ve một chút. Đây là kim loại cảm nhận. Bạch Vũ Triết lập tức giật mình không thôi. Sau đó cẩn thận quan sát, thế mà phát hiện những cái kia có nổi trội địa phương đều là từng khối kim loại hiếm. Mà lại, cái này một mảnh đi qua là rất nhiều loại hình kim loại, cũng không chỉ là một loại, mà những cái kia linh hoa dị thảo đều là từ những này kim loại hiếm trong khe hở mọc ra. Nguyên lai, kim loại hiếm đều tại trong vách đá, số lượng nhiều, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đoán chừng, trước đó phía ngoài kia một đám màu đen quái ngư, cũng là bởi vì loại này khí tức kỳ lạ mà sinh ra biến dị. Sư phụ, đây thật là chỗ tốt a. Nếu như chúng ta trong này luyện đan lời nói, có thể luyện bao lâu a? Long nữ kia thanh âm hưng phấn truyền đến. Những linh thảo này trước đừng nhúc nhích. Bạch Vũ Triết vội vàng phân phó một tiếng, dùng long nữ tiêu chuẩn luyện đan. Nếu như cầm trong này linh thảo đi luyện đan lời nói, vậy thật là chính là phung phí của trời a. Cho nàng cung cấp luyện đan tài nguyên, chính mình tự thân cũng còn đầy đủ, cũng không thể để nàng động những vật này. Lại nói, chính long nữ trên thân mang theo các loại linh thảo dược liệu cũng rất nhiều. Trong biển, Bạch Vũ Triết ba người tại kiểm kê thu hoạch, cuối cùng quyết định những vật này trước đặt vào, liền xem như tại cất ở đây bên trong, dù sao có rất nhiều linh thảo đều vẫn là không có thành thục. Về phần những cái kia đã thành thục, thời gian lâu dài liền sẽ tàn lụi. Bạch Vũ Triết tự nhiên là đem hắn cho thu lại, sau đó liền bắt đầu tại cái này nhanh to lớn đá ngầm bên cạnh bày trận. Hắn muốn đem nơi này biến thành chính mình tài sản riêng. Mà trên mặt biển, lúc này đang có một người tại tầng trời thấp phi hành. Hắn là từ Hắc Sa Hải vị trí trung ương, hướng phía bên bờ phương hướng mà đi. Trên đường đi cũng lộ ra rất cẩn thận. Người này bề ngoài thoạt nhìn như là một người trung niên nam tử, 40-50 tuổi dáng vẻ, tướng mạo phổ thông, dáng người trung đẳng, mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ máu tanh khí tức. Không nói khác, cái này nói này khí tức tuyệt đối là tàn sát qua vô số sinh linh mới có thể tạo thành. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển có một khối nhỏ khu vực. Nước biển thế mà là màu xanh sẫm, hơn nữa còn nhìn thấy từng đầu màu đen cá con nổi lên mặt nước. Chỉ bất quá đều đã biến thành thi thể, chúng độc mà chết, chẳng lẽ là trong biển cái gì kịch độc hung thú? Trong lòng người này nghĩ đến, nhưng lại lắc đầu, trong biển kịch độc hung thú bình thường sẽ không tạo thành một mảnh thủy vực đều bị độc tố ô nhiễm. Nói như vậy, vô cùng có khả năng chính là cho rằng, người này nhướng mày, lập tức thăng nhập trong cao không. Hắn muốn hào hào quan sát một chút, nhìn xem phía dưới rốt cuộc là ai. Mấy giờ sau đó, nước biển phía dưới xuất hiện từng đợt dòng nước phun trào. Sau đó ba người nhanh chóng xông ra mặt biển, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn tiếu dung. Sư phụ, đây thật là một khối bảo địa a. Ngươi đã nói, về sau cần phải trợ giúp ta tiểu hòa. Long nữ cao hứng nói. Không tốt, gặp nguy hiểm.